Cửu vực kiếm đế, chương 2241, tìm kiếm giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kiếp vân, chính là thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên càng là cường đại võ giả, dẫn động kiếp vân phạm vi bao phủ vậy càng lớn hơn. Lấy Sở Phong Miên cơ duyên, Sở Phong Miên thực lực, hằng cổ vô song, cái này thiên nhân đại kiếp uy lực, vậy đem trước đó chưa từng có cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, cái này cửu vực bên trong thiên địa chi lực, lại là không cách nào ủng hộ ngưng tụ ra mạnh mẽ như thế kiếp vân tới. Cho tới kiếp này mây, ngưng tụ đến một nửa, liền lại đột nhiên tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Sở Phong Miên đều từ không nghĩ tới, hắn thực lực cường đại, thế mà còn sẽ có lấy hỏi như thế đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu vực thiên địa chi lực, đều không thể ngưng tụ ra Sở Phong Miên thiên nhân đại kiếp. Cái này, trừ phi là Sở Phong Miên tìm kiếm được một chỗ thiên địa chi lực muốn so lên cửu vực còn cường đại hơn đại lục ở bên trên đi. Không phải lời nói, cái này thiên nhân đại kiếp, vĩnh viễn giáng lâm không xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với cửu vực thiên địa chi lực, còn cường đại hơn đại lục. Sở Phong Miên cau mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cửu vực, nhưng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, theo cửu vực kịch biến, linh khí khôi phục, cửu vực thiên địa chi lực vậy khôi phục. Tối thiểu tại Sở Phong Miên tiến đến qua bất luận cái gì một tòa đại lục, bất luận cái gì một tòa trong tinh vực, Sở Phong Miên đều chưa hề cảm giác được thiên địa chi lực so với cửu vực còn mạnh hơn địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu vực cơ hồ là Sở Phong Miên biết thiên địa chi lực mạnh nhất một chỗ đại lục. Nhưng bây giờ cửu vực thiên địa chi lực đều không thể để Sở Phong Miên ngưng tụ ra thiên nhân đại kiếp đến, mà muốn so lên cửu vực thiên địa chi lực còn muốn càng thêm cường đại địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thánh vực, thiên cửu vực, Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có cái này bốn cái địa phương, nhưng có thể so với cửu vực thiên địa chi lực, còn muốn càng thêm cường đại. Thiên cửu vực, thần bí khó lường, tại toàn bộ cửu vực bên trong, cũng chỉ có bảy đại tông môn, biết được thiên cửu vực một ít chuyện, Sở Phong Miên đi trước, vậy không có môn lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là ba đại thánh vực lời nói, Sở Phong Miên thật là hiểu rõ tiến đến đường tắt. Sở Phong Miên chém giết qua cường giả bên trong, giống như là thiên thánh kiếm đế, đã từng liền tiến đến qua ba đại thánh vực, bằng vào nó ký ức, tiến đến ba đại thánh vực, cũng không thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra cái này bước vào thiên nhân cảnh, còn muốn đang chờ đợi một ít thời gian. Sở Phong Miên tự nhủ, anh nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không có bước vào thiên nhân đại kiếp, thế nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực tôi nói, chỉ cần là hắn tiến đến một chỗ thiên địa chi lực hùng hậu địa phương, mong muốn dẫn động thiên nhân đại kiếp, đó là vô cùng dễ dàng. Lần này đến đây Thượng Kiếm Tông di tích, Sở Phong Miên thu hoạch đã đầy đủ to lớn, kế thừa Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Thu được nhiều như thế kiếm thuật, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, thế nhưng là cùng hắn vừa mới trước đến thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Đã từng Sở Phong Miên đối phó Hắc Bạch Thiếu Quân như thế tiên tướng cường giả, đều cần phải mượn kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu là hiện tại Sở Phong Miên, vẫy tay một cái, liền có thể đánh bại Hắc Bạch Thiếu Quân dạng này tiên tướng cường giả. Sở Phong Miên thực lực, đã là xưa đâu bằng nay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc, xuất gia lĩnh hội vô song kiếm thuật, vậy muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian. Thượng kiếm tông bên trong mạnh nhất kiếm thuật, đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê vô song kiếm thuật, bị Sở Phong Miên đến lúc đó. Sở Phong Miên vậy nếm thử tìm hiểu một phen, nhưng cuối cùng lại là thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải là bởi vì Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, mà là bởi vì Sở Phong Miên cảnh giới. Hắn cảnh giới, không cách nào trèo chống Sở Phong Miên tới lĩnh hội vô song kiếm thuật. Sở Phong Miên vốn là muốn bước vào thiên nhân cảnh về sau, lại đi lĩnh hội vô song kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại dẫn động không cách nào ngưng tụ cướp lôi, Sở Phong ngủ chí ít tại cửu vực bên trong, không cách nào độ qua thiên nhân đại kiếp. Cái kia lĩnh hội vô song kiếm thuật, vậy muốn trì hoãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô song kiếm thuật, thế nhưng là đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê, muốn là có thể hoàn toàn lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, đối Sở Phong Miên thực lực tăng lên, Sở Phong Miên mình đều không thể tính ra. Với lại không chỉ là vô song kiếm thuật, Sở Phong Miên trong tay một đạo khác thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật, đệ nhất kiếm đế đệ nhất kiếm thuật, Sở Phong Miên mặc dù là học tập trong đó ba vị trí đầu kiếm, thế nhưng là trong đó huyền diệu, Sở Phong Miên vẫn là không cách nào lĩnh hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mong muốn lĩnh hội bực này kiếm thuật huyền diệu, đối Sở Phong Miên tới nói, đều là chỉ có bước vào thiên nhân cảnh, mới có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một khi là bước vào thiên nhân cảnh, vậy hắn thực lực tăng lên, tuyệt đối là so với những người khác, còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng đây hết thảy, cũng chỉ có thể là đợi đến Sở Phong Miên tiến về ba đại thánh vực, vượt qua thiên nhân đại kiếp lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời không cách nào trùng kích thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên chính là thu liễm trên thân khí tức đến, hắn lại là tại Thượng Kiếm Tông bên trong, tìm một phen, phát hiện vài tòa còn tính là hoàn chỉnh bảo khố. Đem cái này trong bảo khố tất cả bảo tàng, đều cho thu vào không giới chi về sau, Sở Phong Miên mới đi đến được một tòa cũ nát trước cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũ nát cung điện trên tấm bảng, khắc lấy kiếm nô hai cái chữ to, kiếm nô điện. Đã từng Thượng Kiếm Tông bên trong mấy chục vạn kiếm nô, đều là ở trong đó tu hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ cái này kiếm nô điện bên trong, lại là vô cùng quạnh quẽ, ở trong đó, chỉ có một đạo bóng dáng ngồi ở trong đó. Đạo này bóng dáng, liền là Côn Hư Thứ Thiên, lúc trước trong khảo hạch, Tần Kiếm chân nhân lựa chọn vẫn lạc, mà Côn Hư Thứ Thiên, thì là lựa chọn làm nô, trở thành Thượng Kiếm Tông kiếm nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là hiện tại Thượng Kiếm Tông bên trong, một vị duy nhất kiếm nô. Bái kiến môn chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Sở Phong Miên đi tới, Côn Hư Thứ Thiên đều là đứng lên, cung kính đối Sở Phong Miên hành lễ nói ra. Trong óc hắn, đã là bị gieo xuống cấm chế, cả đời chỉ có thể là thần phục với Thượng Kiếm Tông bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trở thành Thượng Kiếm Tông mới một nhâm môn chủ sự tình, hắn đã từ lâu biết. Đi theo ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem Côn Hư Thứ Thiên mở miệng nói. Côn Hư Thứ Thiên, dù sao cũng là một vị tiên tướng đỉnh phong kiếm tu cường giả, hắn một thân thứ thiên kiếm thuật, nếu như đi ám sát lời nói, dù cho là bình thường tiên hậu cường giả, đều khó mà phòng bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một vị cường giả, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không để cho hắn một mực đợi tại Thượng Kiếm Tông bên trong. Dù sao hiện trong Thượng Kiếm Tông, nhưng là có vô số còn sót lại xuống tới cấm chế trận pháp tới thủ hộ, căn bản vốn không lo lắng có người có thể tiến vào bên trong đến, tự nhiên cũng không cần kiếm nô tới thủ hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem Côn Hư Thứ Thiên mang đi ra bên ngoài, đối Sở Phong Miên tới nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thượng kiếm tông kiếm nô, có thể bị tùy ý mang đi ra ngoài. Tại cổ lão thời đại bên trong, một chút thượng kiếm tông đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, đều là sẽ có kiếm nghịch đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Côn Hư Thứ Thiên cung kính trả lời một tiếng, chính là đi theo tại Sở Phong Miên sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn kiếm nô thân phận, chỉ có thể là nghe theo Sở Phong Miên mệnh lệnh. Mang lên Côn Hư Thứ Thiên, Sở Phong Miên lại mở ra một đầu không gian đường hầm, bước vào trong đó, lập tức không gian xung quanh liên tục biến ảo cái này, đi tới một chỗ cổ lão khí tức địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bích Hoang Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên lại lần nữa về tới Bích Hoang Tinh bên trong tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của hắn, đánh giá một chút bốn phía, thân hình lóe lên, lập tức là hướng về khe núi phương hướng bay đi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.